Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, Đại Thánh trở về. Uống xong, tốt lên đường. Nghe được Đường Tam Táng câu nói này, lúc ấy toàn bộ Lôi Âm tự trong đại điện tất cả Bồ Tát La Hán toàn đều mê. Nhìn xem Đường Tam Táng, đám này hòa thượng từng cái sắc mặt cổ quái, ánh mắt phiêu dật, như cùng ở tại nhìn một cái kẻ ngu. Người mẹ nó biết ngươi tại nói chuyện với người nào không? Phật tổ a, Phật môn giang bà tử a, tam giới lục đạo trên trời dưới đất duy hắn độc tôn tồn tại a. Ngươi dám như thế cùng hắn nói chuyện, có phải hay không quên năm đó Kim Thiền tử đến tột cùng là bởi vì cái gì mới hội luân hồi truyền? Thế, ha ha, làm sao từng cái đều bộ biểu tình này? Đem một chén sữa đậu nành đặt ở Như Lai trước mặt. Đường Tam Táng ánh mắt liếc nhìn một vòng, chỉ đùa một chút, bần tăng liền là cùng Phật tổ chỉ đùa một chút mà thôi. Phật tổ lớn như vậy một tôn Phật, cũng không sẽ cùng bần tăng so đo a. Phật tổ, gia Phật, người kiểu nói này, nếu như lại so đo lời nói, có phải hay không lộ ra Phật tổ cũng quá mức hẹp hòi. Nhìn xem Đường Tam Táng một mặt tùy ý, Phật tổ cả khuôn mặt liền đen lại. A, một đoạn thời gian không thấy, vừa phát hiện Phật tổ ngươi mặt mũi này so trước kia đen nhiều. Có phải hay không luôn luôn thức đêm làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn? Đến, uống sữa đậu nành có mỹ cho dưỡng nhan công hiệu, uống nhiều một chút ngươi mặt liền trợn nhìn. Phật tổ, uống sữa đậu nành, người mẹ nó tìm ta Lôi Âm tự đến uống sữa đậu nành. Ta uống ngươi một mặt ngươi tin hay không? Bần tăng không xa vạn dặm đến Linh Sơn thỉnh kinh, gánh chịu Phật môn đại hưng nặng đảm nhiệm. Phật tổ không hội liền chút mặt mũi này cũng không cho bần tăng a. Lời nói đều nói đến một bước này, Phật tổ mặt đen lên trừng mắt Đường Tam Táng, cố nén tại hắn thanh chân kinh mang về Đông Thổ trước đó liền giết chết hắn xúc động. Bưng lên trước mặt mình một chén sữa đậu nành, làm một cái có thân phận người. Phật tổ trước kia cũng là uống qua sữa đậu nành. Hắn biết sữa đậu nành chia làm cùng nhiều loại. Có nguyên vị, có ngọt, có mặn, như cái gì Vĩnh Hòa sữa đậu nành A loại hình. Hắn mặc dù không uống qua vậy chưa nghe nói qua, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giả bộ như mình rất hiểu bộ dáng. Người xuất gia thích ăn nhất là đậu hũ. Phật tổ cũng không ngoại lệ. Đậu hũ ăn nhiều. Uống sữa đậu nành thời điểm Phật tổ vậy thói quen hội hướng bên trong thêm điểm đường. Phân biệt một phen, Phật tổ từ bên cạnh cầm lấy chứa muối gia vị bình hướng sữa đậu nành bên trong tăng thêm điểm nước. Tương, gắn điểm hành thái, dùng mấy lần đều tan ra về sau. Phật tổ bưng lên sữa đậu nành liền chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Uống xong tốt lên đường. Là, Phật tổ cảm thấy Đường Tam Táng câu nói này nói rất đúng. Tranh thủ thời gian uống xong đuổi Đường Tam Táng lên đường. Thanh chân kinh đưa về Đông Thổ đại đường về sau, hắn vậy liền có thể chân chính đưa đối phương lên đường. Ân, đó là một đầu vĩnh xa không có cách nào đường rút lui. Chỉ là chờ một chút. Phật tổ vừa thanh sữa đậu nành bưng lên đến đưa đến bên miệng. Còn chưa kịp uống, Đường Tam Táng thanh âm liền tại vang lên bên tai. Vô ý thức dừng lại trong tay động tác. Phật tổ không hiểu nhìn về phía Đường Tam Táng, không biết hỗn đản này lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Người uống sữa đậu nành uống mặn. Phật tổ gật gật đầu. Có vấn đề gì không? Đường Tam Táng trừng tròng mắt nhìn xem Phật tổ. Thế nhưng là bần tăng chuẩn bị cho ngươi sữa đậu nành là ngọt a. Phật tổ, ta mẹ nó ngươi chuẩn bị sữa đậu nành là ngọt. Vậy ngươi bày ra tới này chút bình bình lọ lọ làm gì? A, ngươi nói một chút ngươi là muốn làm gì? Đùa ta chơi sao? Ngươi uống sữa đậu nành uống ngọt. Phật tổ một mặt uy nghiêm nhìn xem Đường Tam Táng. Nói xong lại là để cho người ta buồn cười chủ đề. Đường Tam Táng gật gật đầu. Ngọt tốt bao nhiêu uống? Phật tổ vừa trừng mắt. Mặn mới tốt uống. Đường Tam Táng vỗ bàn lên. Đánh giám, mặn đảng đều là dị đoan. Phật tổ thuận thế cầm trong tay tăng thêm nước tương hành thái đậu ngọt. Tương để lên bàn, ngọt đảng mới là dị đoan. Đường Tam Táng một bàn tay thanh cái bàn đập cái vỡ nát. Ngươi đây là không cho Bần Tăng mặt mũi. Ngươi có phải hay không muốn đánh khung? Phật Tổ nhìn xem gắn đầy đất sữa đậu nành, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đánh khung, Đường Tam Táng khí thế một yếu. Hắc hắc, Bần Tăng liền là chỉ đùa một chút. Đến ta a tiếp tục uống sữa đậu nành. Đường Tam Táng tay vừa lộn, lại là một chén sữa đậu nành đưa tới Phật Tổ trước mặt. Phật Tổ, cái này sữa đậu nành nếu là không uống, hôm nay còn liền không qua được đúng không? Tiếp nhận Đường Tam Táng sữa đậu nành, Phật Tổ hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, uống xong về sau đập đi xuống miệng, bình tĩnh mà xem xét, tận quản Đường Tam Táng người là không đáng tin cậy điểm. Nhưng hắn không biết từ chỗ nào mua được loại này sữa đậu nành. Lại quả thật vẫn là rất tốt uống. Cũng không biết là nhà ai cửa hàng mua được. Về sau có thể thường xuyên đi thử xem. Thế nào? Ngay tại Phật Tổ nội tâm độc thoại thời điểm, Đường Tam Táng nhìn về phía Phật Tổ, mang trên mặt mấy điểm cẩn thận từng ly từng tí. Ân, mùi vị không tệ, người xuất gia không đánh lừa dối. Phật Tổ thành thật trở lại. Đường Tam Táng, chỉ là mùi vị không tệ sao? Phật Tổ nhíu mày, còn muốn có khác sao? Đường Tam Táng gật đầu, khẳng định a, ngươi liền không có viết khác cảm giác. Khác cảm giác, Phật Tổ trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đường Tam Táng gật gật đầu, tỉ như đột nhiên đau bụng, bụng dưới nở loại hình. Phật Tổ, biến sắc, Phật Tổ vô ý thức nhắm mắt dò xét. Muốn nhìn một chút tự mình có phải hay không trúng độc. Mặc dù cái này trong tam giới có thể đối với mình đưa đến tác dụng độc không nhiều. Nhưng liền xông Đường Tam Táng nói mấy câu nói đó, Phật Tổ liền cảm thấy mình khả năng bị Đường Tam Táng cho hạ độc thủ. Chỉ là dò xét một phen về sau, Phật Tổ lại không có cảm giác được mình có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Nhìn xem Phật Tổ sắc mặt, Đường Tam Táng cũng biết đạo Phật Tổ có thể là một chút việc cũng không có. Nhịn không được liền nhíu mày. Không nên a, Bần Tăng nghiên cứu nửa canh giờ khó sinh nước pha nóng lạnh nấu đi ra sữa đậu nành. Làm sao có thể hội không có nửa điểm tác dụng. Đường Tam Táng nói một mình, mặc dù thanh âm cực thấp, nhưng cũng trốn hơn hết Phật Tổ lỗ tai. Khó sinh nước pha nóng lạnh. Đó là cái thứ gì? Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng nghe thấy danh tự, liền biết không phải là vật gì tốt. Dùng đồ chơi kia nấu đi ra sữa đậu nành, mình uống thật không có vấn đề. Không lo được tại chỗ thanh Đường Tam Táng chụp chết cho hả giận. Vừa mới chuẩn bị lại kiểm tra một bản thân thể của mình, còn chưa kịp thi triển thủ đoạn, Phật Tộc sắc mặt liền là đột nhiên biến đổi, vô ý thức che mình bụng. Phật Tổ trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Thống khổ, loại vẻ mặt này, từ khi hắn thành Phật về sau đã ức vạn năm chưa từng xuất hiện ở trên mặt qua. Bây giờ, nhìn thấy Phật Tổ như vậy thần sắc, một đám Bồ Tát La Hán đều đột nhiên biến sắc. Càng có mấy cái Phật Tổ thân truyền, đã xuất ra pháp bảo đem Đường Tam Táng cho vây vào giữa. Sách muốn động thủ, Đại Thánh Kim Cô Bổng chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay. Hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một xử, ầm ầm, đất rung núi chuyển, cả tòa Đại Lôi Âm Tự trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Luận Lôi Âm Tự ngã xuống, cái này bài học đề tại Đại Thánh một gậy phía dưới dẫn phát mở một chút đoan. Ngộ Không, từ phế tích bên trong mang theo chút chật vật xông ra đến. Đường Tam Táng mặt đen lên chừng Đại Thánh một chút, ngạch hắc hắc, có ghi kích động, không có khống chế tốt cường độ. Đường Tam Táng lần nữa chừng Đại Thánh một chút, quay đầu nhìn về phía cái kia một vùng phế tích. Giờ khắc này hắn khắc sâu nhận thức được mình nghiên cứu ra được cái này khó sinh nước pha nóng. Lạnh uy lực, cường như Phật Tổ, tại loại đau khổ này phía dưới đều giống như biến thành một phàm nhân. Lôi Âm Tự sập, hắn vậy mà liên tục né tránh động tác đều không thể làm ra, liền tươi sống chôn ở Lôi Âm Tự hạ. Đương nhiên, tận quản bị chôn sống, nhưng dù sao cũng là Phật Tổ, chỉ là Lôi Âm Tự sụp đổ, còn không đến mức thật đả thương hắn. Đường Tam Táng vung tay lên, phế tích bên trong hài cốt tự động dịch chuyển khỏi, lộ ra ngã trên mặt đất một mặt vẻ thống khổ Phật Tổ. Lúc này Phật Tổ, nơi nào còn có nửa điểm vạn Phật chi tổ uy nghiêm. Cả người như cùng một cái sinh nở thời điểm gặp khó sinh phổ thông phụ nữ có thai. Trên mặt đất lăn lộn, rên rỉ liền tiếng kêu rên đều mấy không thể nghe thấy. Giống như cái kia thống khổ đã hao hết hắn chỗ có sức lực. Nhị sư huynh, nhìn thấy Phật tổ thảm tướng, trong lòng của hắn lại có một loại âu sầu trong lòng cảm giác. Ngay tại một canh giờ trước, loại thống khổ này mới vừa vặn ở trên người hắn biểu diễn một bàn. Tận thẳng mình uống biến dị nước từ mẫu hà không có nhà mình sư phụ nghiên cứu ra được kia cái gì. Khó sinh nước pha nóng lạnh uy lực đến to lớn. Nhưng loại đau khổ này đã để hắn cái này hỗn nguyên tán tiên đều muốn sống không được muốn chết. Không xong, bây giờ sư phụ lấy ra cái này ra cường phiên bản đặt ở Phật tổ trên thân thí nghiệm. Tận quản Phật tổ mạnh hơn chính mình một chút như vậy. Nhưng nghĩ đến nó thừa nhận thống khổ, nên không thể so với mình yếu đi bao nhiêu a. Có câu nói gọi là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, chỉ là đường tam táng cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Phật tổ tại loại này không phải người tra tấn bên trong giày vò. Hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Kiếp này hắn, tại gặp được nhà hắn sư phụ về sau liền đã cùng kiếp trước chặt đứt nhân quả. Bây giờ đường tam táng, trên thực tế cùng trước kia kim thiên tử ở giữa cũng không có quá đại nhân quả. Vậy bởi vậy, tận quản Phật tổ từng ăn kim thiên tử nhục thân, để kim thiên tử luân hồi chuyển thế. Nhưng đường tam táng đối Phật tổ kỳ thật vậy không thể nói quá lớn oán hận. Tra tấn hắn một phen, đã coi như là trả cùng kim thiên tử ở giữa nhân quả. Thống khổ này tra tấn, kéo dài 7-7-49 canh giờ. Mỗi một phút mỗi một giây, Phật tổ thần trí đều du tẩu tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Khi 49 canh giờ qua đi, đường tam táng phát minh độc quyền tiếp tục hiệu quả đi qua về sau. Phật tổ cả người co quắp trên mặt đất, đã là động liên tục một ngón tay đều lộ ra là khó khăn như vậy. Ngộ không còn lại, giao cho ngươi, nhìn một chút Phật tổ. Đường tam táng quay đầu đối đại thánh nói ra, đại thánh gật gật đầu, tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phật tổ. Bây giờ Phật tổ, nơi nào còn có nửa điểm thần thánh uy nghiêm, cả người đã như cùng một cái chó chết bình thường đổ vào đại thánh trước mặt. Trong nháy mắt đó, trong thoáng chốc, đại thánh đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng chấp niệm. Trong lòng mình hận ý, giống như hồ đã không có sâu như vậy. Hắn oán hận đến chỉ là cái này chút cao cao tại thượng thần Phật đem hắn xem như một cái kẻ ngu. Bình thường đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà hắn chấp niệm, cũng chỉ là nguồn gốc từ tại đối với mình nhỏ yếu không cam lòng. Đối mặt cái kia chút cao cao tại thượng thần Phật, khi đó hắn không có nửa điểm sức phản kháng, mà bây giờ hắn lại có thể đứng tại Phật tổ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đối phương phủ phục tại chân mình hạ. Năm đó là ta thắng, mấy lần nắm chặt kim cô bổng, lại nhẹ nhàng buông ra, tùy theo cùng nhau buông ra, còn có đại thánh trong lòng cái kia 500 năm chấp niệm. Năm đó, hắn cùng Phật tổ đánh cược, hắn có thể bay ra Phật tổ lòng bàn tay, trụ trời, biên giới. Hắn quấn trụ 3 vòng, đã 3 lần bay ra Phật tổ lòng bàn tay bên trong. Hắn lưu chữ tại Phật tổ 5 ngón tay phía trên, sau đó vương giả quy lai, Phật tổ che tay ở giữa, đem hắn đặt ở ngũ hành sơn hạ. Hắn không cách nào tranh luận, không có người cho hắn công bằng, mà bây giờ hắn trở thành cái kia tùy thời có thể lấy xé toang kịch bản người. Đứng tại Phật tổ trước mặt, nhìn xem cái này đã từng cao cao tại thượng Phật, hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra cái chữ kia, nói ra năm đó không ai nguyện ý nghe hắn nói. Năm đó đổ ước là hắn thắng. 500 năm, hắn nói vô số lần hắn là bị Phật tổ lừa. Không ai tin hắn, chỉ coi là một cái không hiểu chuyện hầu tử hèn mọn tự tôn. Nhưng mà chỉ có hắn biết, hoặc là nói chỉ có 2 bọn họ biết. Năm đó một cược trên thực tế là hắn thắng. Hiện tại, ta lại thắng. 500 năm trước, hắn lòng bàn tay trói buộc không ở hắn. 500 năm về sau, ngũ hành sơn gông xiềng y nguyên không áp đảo được hắn. Đại thánh thu hồi từ đầu đến cuối không có rơi xuống kim cô bổng. Lăng Nhiên một cười, có chút ngửa đầu, che trong lòng bàn tay. Linh Sơn đảo ngược, hóa thành nhất phương trên dưới điên đảo thế giới. Thế giới bên trong, Phật tổ ngồi ngay ngắn đài sen, không nhúc nhích, thần thánh trang nghiêm, cùng chúng sinh ngăn cách tại hai thế giới. Phật là một loại tín ngưỡng. Phật tổ, chỉ tồn tại tín ngưỡng bên trong liền tốt. Âm vang ở giữa, có giống như không gian vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt đó, ngút trời chi thế từ đại thánh đỉnh đầu dâng lên. Phong vân quét sạch 9 vạn dặm. Phi cầm tẩu thú tận ủi phục. Hắn, là trời sinh thánh nhân. Bây giờ gông xiềng diệt hết. Minh ngộ bản tâm, về quy chân ta đại thánh trở về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.